Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1144, chu quả vị, mùi sữa ice cream, bộ đầu bếp vì nữ vương bệ hạ bí chế ice cream. Cảnh Diên lời nói, nhượng nữ vương con mắt lập tức chính là sáng lên. Nàng phát hiện Cảnh Diên trong tay cầm ice cream xác thực cùng những người khác không giống bình thường. Những người khác ice cream đều là màu tuyết trắng, tản ra mùi sữa, chứa ở thanh hoa từ trong chén, điêu khắc thành hình hoa hình. Tuy nhiên rất đẹp, nhưng lại rất đại chúng. Mà Cảnh Diên trong tay này ice cream thì lại khác. Đó là một bàn xích hồng sắc ice cream. Mặc dù nói là xích hồng sắc, chẳng nói là này mùi sữa ice cream mặt ngoài tưới nước lấy một tầng chất lỏng. Chất lỏng này thẩm thấu nhập ice cream bên trong, khiến cho ice cream nhan sắc phát sinh biến hóa, càng là chế tác thành một tòa sinh động như thật bông hoa hình tượng. Này hoa nhi tựa hồ tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới đều hội chậm rãi phiêu đãng giống như không bình thường xinh đẹp. Vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, nữ vương Bích Lạc ánh mắt chính là bị triệt để hấp dẫn. Rốt cuộc xê dịch không ra, bọn thị nữ nhao nhao mà tới, cầm trong tay bưng lấy ice cream đều là bày ở mỗi một vị thực khách trước mặt. Ở đây thực khách đều có ăn. Ice cream chế tác, nói khó không khó, thiết đơn giản cũng không đơn giản. Trong đó lời chi tiết cần thiết phải chú ý, tỉ như nguyên liệu nấu ăn, tỷ lệ phối trí, hàn khí nhiệt độ khống chế các loại. Đương nhiên, bởi vì một số biến hóa, cũng có thể dẫn đến ice cream xuất hiện nhiều loại biến hóa. Loại biến hóa này là cần phải đi khảo cứu. Bộ phương cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian tại biến hóa này phía trên. Tất cả mọi người chú ý lực đều rơi vào trước người mình ice cream phía trên. Bọn thị nữ lui qua một bên, đều có chút cực kỳ hâm mộ nhìn lấy những ice cream đó. Cảnh Diên trở lại bộ phương bên cạnh thân thể hơi có chút hưng phấn. Loại này mỹ thực, nàng về sau cũng nhất định phải học biết chế tác. Cảnh Diên dám đánh cược, tại toàn bộ thần nữ trong thành, không có người hội không thích ice cream. Loại này mỹ thực, chính là vì thần nữ thành mà sinh. Muốn ăn à, bộ phương nhìn một chút thân thể run nhẹ nhẹ không ngừng Cảnh Diên. Vừa cười vừa nói, muốn. Cảnh Diên hơi sững sờ, không nghĩ tới bộ phương sẽ hỏi nàng vấn đề này. Nhưng là nàng không chút do dự chính là trả lời. Nàng đương nhiên muốn ăn. Hưởng qua một lần ice cream, mùi vị đó tựa như là một cái tay nhỏ tại sao lấy nàng tâm. Để cho nàng ngứa không thôi. Ngô, không có còn lại khẩu vị, chỉ còn lại có nguyên vị. Bộ phương tâm thần nhất động, trước người nhất thời lơ lửng ra một đoàn ice cream, lấy ra một cái thanh hoa từ bát, từ đó đào một cái ice cream bóng để vào trong đó. Đưa cho Cảnh Diên thì là hưng phấn tiếp nhận. Bộ phương cũng là đào một cái ice cream bóng. Có đôi khi ăn một chút ice cream, loại kia băng sảng lại thơm ngọt cảm giác cùng vị đạo, sẽ cho người thể xác tinh thần đều là trở nên vui vẻ. Toàn bộ trong hoàng cung, trong lúc nhất thời đều không có thanh âm đàm thoại. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoan hỉ cầm lấy thìa bạc, đào một muỗng ice cream cửa vào. Trước đó bộ phương cùng Cảnh Diên đầu bếp tỉ thí chủ nghệ thời điểm, rất nhiều người chính là chú ý đến ice cream. Khi đó tất cả mọi người muốn ăn, tuy nhiên lại không có cơ hội ăn. Bây giờ tất cả mọi người có cơ hội ăn, tự nhiên hoan hỉ. Nữ vương bệ hạ nắm vuốt thìa bạc, ngón út hơi hơi nhếch lên, tinh tế ngón tay trắng nõn mà thon dài, thìa bạc rơi xuống. Tại này tưới nước lấy xích hồng sắc phẳng phất phản xạ quang mang nước sốt ice cream nhẹ nhàng một đào, nhất thời đào ra một cái lỗ nhỏ, trơn nhẵn nước sốt chảy xuôi xuống. Mùi sữa ice cream bị đào ra một cái miệng nhỏ, lộ ra bên trong phấn sắc ice cream. Tại ice cream bên trong, còn có nhỏ bé cắt thành nát đinh linh thịt quả con trai. Cái này linh quả thịt con trai bị bộ phương xử lý qua, cùng thịt quả có một chút khác biệt, tràn ngập co giãn, cắn, trong đó hội thẩm thấu ra chất lỏng. Tiếp theo mới có thể bị cắn nát, vỡ tan ra rất nhiều nồng đậm cảm giác. Những này linh quả thịt con trai trong ẩn chứa một cỗ vị chua. đó là quả axit, là linh quả tự thân ẩn chứa. Phối hợp băng sảng điềm hương ice cream, vị đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, càng để cho người khó mà quên. Hơi hơi nheo lại mắt, đêm này sứ muỗng một muỗng ice cream thả vào bên trong miệng. Nữ vương liệt diễm hồng môi nhếch, khóe miệng không khỏi dương lên, lỗ mũi mở lớn, trên mặt toát ra tràn đầy vẻ say mê. Ice cream tại trong miệng tràn ngập ra, mùi sữa mùi trái cây còn có chua ngọt tư vị, phảng phất trong nháy mắt nhượng nữ vương tâm đều là hòa tan giống như. Ăn ngon a. Nữ vương trên mặt đều là hiện ra đống đỏ chi sắc, hưng phấn cầm bốc lên quyền đầu, phảng phất một bộ thiếu nữ bộ dáng. Oa, toàn bộ trong hoàng cung tựa hồ cũng tràn ngập nhập một loại khó mà nói rõ trong không khí. Liền liền minh vương nhĩ cáp, tại lúc này đều là quên ăn lạt điều, híp mắt, bĩu môi, gương mặt đống đỏ, nhìn xéo lấy ice cream. Vẻ mặt này thế nhưng là đem một bên tiểu u dọa cho dùng mình. Ice cream xuất hiện, lại là tương lai đều đã phải kết thúc vương yến lại một lần nữa đẩy hướng cao trào. Lặng im hồi lâu, tất cả mọi người đang ăn ice cream, ai cũng không rảnh nói chuyện. Bất quá đang ăn xong ice cream về sau, vẫn chưa thỏa mãn một đám nữ nhân nhóm, chính là bắt đầu điên cuồng líu díu nói không ngừng. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, Minh Vương nhĩ cáp càng là lôi kéo tiểu u nói không ngừng. Tiểu U mấy lần trừng mắt nhìn hắn đều bị cỗ này ra hỏa cho không nhìn. Minh Vương nhĩ cáp phảng phất tìm tới trừ lạt điều bên ngoài. Đệ nhị xuân, ta ice cream trông giống như ăn vào thịt quả. Chấm ngoặc kép, ta giống như cũng có. Ăn quá nhanh, không ăn ra vị đạo đến. Bất quá ăn ngon thật a. Thức ăn này phẩm gọi ice cream đúng không? Ta cảm giác bị bắt làm tù binh. Ngoặc kép. Các nữ nhân hưng phấn châu đầu ghé tai, chia sẻ lấy thuộc về bọn hắn hưng phấn. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người chú ý tới nữ vương ice cream cùng bọn hắn ice cream là khác biệt. Xích ti đối xích hồng sắc đồ, vật đều rất lợi hại chú ý. Nàng có nhìn thấy nữ vương ice cream là xích hồng sắc. Cái này nhưng để nàng hâm mộ hỏng. Nữ vương bệ hạ, không biết ngươi ice cream cảm giác như thế nào? Xích ti hiếu kỳ hỏi. Lâm Đại Mỹ mấy người cũng đều là nhìn sang. Nữ vương rất lợi hại ngạo kiều dương dương đầu. Môi đỏ bốc lên một cái yêu Mỹ đường cong. Trong lòng cảm giác thỏa mãn bạo dạp. Bộ đầu bếp bí chế ice cream. Tựa như là chu quả vị. Vị đạo rất không tệ. Chua chua ngọt ngọt. Đẹp mắt lại tốt ăn. Rất lợi hại phù hợp vương khẩu vị. Nữ vương bệ hạ hoàn toàn không keo kiệt tán dương chi từ. Đối ice cream một hồi mãnh liệt khen. Ice cream là xác thực ăn ngon. Bộ phương đem sau cùng một thanh ice cream đưa vào bên trong miệng. Chờ ice cream tại trong miệng hòa tan. Hút bắt đi trong miệng sau cùng một tia nhiệt độ về sau. Mới là đứng người lên. Ánh mắt rơi ở phía xa cảm giác thỏa mãn bạo dạp tại cùng một đám nữ nhân chia sẻ lấy ice cream tư. Vị nữ vương bích lạc trên thân. Bộ phương chậm rãi mà đi. Rất nhanh chính là đi vào nữ vương cách đó không xa. Chung quanh nữ nhân đều là tránh ra một vị trí. Bây giờ bộ phương, tại những nữ nhân này xem ra, cũng là cái bảo bối. Không nói còn lại món ăn, liền vẻn vẹn nói ice cream cái này một hạng, cũng đủ để cho sở hữu nữ nhân điên cuồng. Nữ vương bệ hạ, cái này bỗng nhiên vương yến, còn hài lòng. Bộ phương nhìn lấy nữ vương bích lạc. Giật nhẹ khóe miệng nói ra, hắn đem buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng cho giải khai. Toàn bộ mái tóc chảy tán xuống, nữ vương bích lạc nhìn lấy bộ phương, trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ ra một đạo khí, hai tay ôm ngực, đem trước ngực khe rãnh cho gạt ra, trắng như tuyết thon dài hai chân thì là chồng lên nhau. Hai chân chéo nguẫy, cái này bỗng nhiên vương yến, tạm được, ngươi cái này bếp nhỏ tử. Biểu hiện còn tính là không tệ. Miễn miễn cưỡng cưỡng nhập vương chi nhãn đi. Nữ vương tư thái. Nhượng chung quanh không ít người đều là che miệng cười khẽ. Nữ vương đây là đặt không xuống mặt. Còn ngạo kiều đứng lên. Bộ phương cũng không để bụng. Những này đều không phải là hắn chú ý trọng điểm. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy nữ vương. Thần sắc trên mặt dần dần biến mất. trở nên mặt không biểu tình, phảng phất một khối băng lãnh thạch đầu nhìn thẳng nữ vương. Này nữ vương bệ hạ, ngươi đã từng nói lời nói, có thể còn giữ lời. Bộ phương nói, ngươi đã nói, nếu là vương yến để ngươi thỏa mãn, ngươi liền sẽ mở ra tiến vào thần tuyệt núi thông đạo. Chấm ngoặc kép, bộ phương lời nói, lập tức liền để cho toàn bộ đại điện yên lặng lại. Tất cả mọi người là chuyển động ánh mắt, nhìn chăm chú tại nữ vương cùng bộ phương trên thân. Liền xem như đại tế ti cũng là thanh lãnh nhìn lấy. Thần tuyệt núi đối với thần nữ thành mà nói vô cùng mẫn cảm. Nữ vương Bích Lạc nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất. Nhìn chằm chằm bộ phương. Hai người ánh mắt không thối lui chút nào, lẫn nhau trong hư không đụng vào nhau. Phảng phất có tia lửa bắn ra. Người chung quanh bỗng nhiên tâm thần lo sợ đứng lên. Đột nhiên, nữ vương cười. Dung nhan tuyệt mỹ nở rộ một vòng nụ cười, liền giống như tiết trắng mênh mang bao trùm trong trời đông giá rét một đóa sắc thái diễm lệ bông. Hoa nở rộ giống như nhượng thiên địa làm ảm đạm phai mờ. Vương nói lời giữ lời. Đã ngươi lần này vương yến nhượng vương thỏa mãn, yêu cầu vương tự nhiên đáp ứng. Nữ vương nói, bộ phương nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá, vương chuyện xấu nói trước. Thần tuyệt núi chính là địa ngục cấm địa. Trong đó nguy hiểm tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hướng mà lại còn là như ngươi loại này bất quá tam tinh chân thần cảnh con kiến hôi. Nữ vương Bích Lạc lạnh lùng nói. Nữ vương bệ hạ không cần lo lắng. Tại hạ trong lòng hiểu rõ. Bộ phương gật đầu nói. Chỉ cần nữ vương Bích Lạc đáp ứng nhượng hắn tiến vào thần tuyệt núi là được. Cấm địa, liền là cấm chi địa. Địa ngục có tam đại cấm địa, minh ngục có tứ đại cấm địa, trong đó có cấm địa càng là xưng vì sinh mệnh cấm khu. Thần tuyệt núi mặc dù không có đáng sợ như vậy, nhưng là có thể được xưng là cấm địa chi nhất, tự nhiên cũng không phải phổ thông chi địa, người có thể sẽ ở trong đó gặp được khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Người thật khẳng định muốn đi, nữ vương Bích Lạc nói, người nếu không qua, có thể lưu tại thần nữ thành. Làm vương ngự chủ, hưởng thụ dùng mãi không hết vinh hoa phú quý. Nữ vương thanh âm tràn ngập mê hoặc chi ý. Nhưng mà, bộ phương đối với những này không có chút nào hứng thú. Hắn mục tiêu là sinh mệnh chi tuyền. Tìm tới sinh mệnh chi tuyền mới có thể để tiên thụ hạt giống còn sống. Mặc kệ là tiên chủ giới vẫn là điền viên thiên địa. Có thể khôi phục tiên thụ hạt giống tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Tạ bệ hạ hảo ý, nhưng thần tuyệt núi, tại hạ phải đi, bộ phương nói, bộ phương thái độ rất lợi hại kiên quyết, nữ vương Bích Lạc đôi mắt nhíu lại, cũng không khuyên nữa nói, có thể xưng là cấm địa, vậy cũng là cho thấy trong cấm địa đã từng vẫn lạc qua vô thượng tồn tại. Nguy hiểm, không thể nghi ngờ, đã ngươi muốn đi, vương liền không ngăn trở, sau 3 ngày. Vương tướng sẽ mở ra tiến vào thần tuyệt núi thông đạo. Vừa vào thần tuyệt núi, sinh tử đem không khỏi ngươi, mà do trời, nữ vương nói, lời nói vừa ra, toàn trường xôn xao, bao nhiêu năm, lại có một người nam nhân muốn đi vào thần tuyệt núi. Mà ngồi ở một bên đại tế ti ánh mắt cũng là chăm chú nhăn lại. Thâm thúy nhìn lấy bộ phương, trong óc nàng không ngừng hiển hiện qua hình ảnh. Nhượng trên trán nàng mồ hôi lạnh lâm ly. Mấy ngày trước đây tiên đoán hình ảnh không ngừng hiện lên, để cho nàng cảm giác được hô hấp đều trở nên có chút không trôi chảy. Nam nhân này, thần nữ thành xuất thế, chẳng lẽ cùng có quan hệ a? Đại tế ti nỉ non đứng lên. Nữ vương Bích Lạc đồng ý nhượng hắn tiến vào thần tuyệt núi. Bộ phương cũng là buông lỏng một hơi. 3 ngày sau tiến vào a. Bộ phương trầm ngâm, vừa vặn, thừa dịp 3 ngày này, hắn có thể đem hệ thống lâm thời nhiệm vụ cho hoàn thành. Muốn đến nơi này, bộ phương lại một lần nhìn về phía nữ vương Bích Lạc. Ánh mắt bên trong có vẻ kỳ dị. Làm gì, ngươi cái này bếp nhỏ tử, còn có chuyện gì? Nữ vương Bích Lạc nhăn lại đại mi, hỏi, nhượng một người nam nhân tiến vào thần tuyệt núi. Thân là nữ vương. Nàng cảm thấy rất lợi hại không thoải mái. Ngô, là còn có chuyện muốn nhờ nữ vương. Bộ phương nói, có chuyện mau nói. Nữ vương liếc Bộ Phương liếc một chút, không kiên nhẫn trả lời. Bộ Phương khóe miệng nhất thời kéo một cái, liếc nhìn toàn trường liếc một chút, sau cùng ánh mắt rơi vào nữ vương trên thân. Các vị cảm thấy, tại hạ chế tác ice cream vị đạo như thế nào? Nói đến ice cream, toàn trường nữ nhân đều là không khỏi liếm liếm miệng. Ăn ngon, ăn rất ngon, các nữ nhân đều là trả lời. Liền xem như ngạo kiều Bích Lạc nữ vương cũng là đối ice cream mỹ vị làm ra khẳng định. Ngô, nữ vương bệ hạ, tại hạ muốn tại thần nữ trong thành mở một nhà băng uống cửa hàng, chuyên môn bán ra các loại khẩu vị ice cream, mời nữ vương bệ hạ đồng ý. Bộ Phương nói, lời nói vừa ra, toàn trường đều là sững sờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.